Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quốc công thế tử đã tự sát. Khi Nghiêm thống lĩnh dẫn người vào bắt giữ thì hắn ta đã rút kiếm tự vẫn. Còn nói rằng nằm mơ thấy hoàng hậu nương nương đến đón hắn. Cũng bị hoàng hậu nương nương mắng tỉnh, một người làm việc một người chịu. Cầu xin bệ hạ tha cho phủ anh quốc công, lại còn cầu tình cho Tần các lão. Anh quốc công từ công tước bị giáng xuống bá tước, thành trung thuận bá. Sở Du Ninh nghe xong dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh huy đế. Hắn đổi vũ khí vô dụng cho tướng sĩ, khiến mấy vạn người chịu C, H, E, T, oan. Hắn là tính toán chuẩn Thẩm Vô Cữu sẽ dẫn binh đi tiếp viện. Nếu xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Nếu không chỉ có cửa khẩu đó xảy ra chuyện, mà cửa khẩu khác cũng bị công phá. Quân địch đã đến chân thành. Người suốt ngày kêu gào chu di cửu tộc là kêu cho vui thôi đúng không? Thật sự còn kéo hoàng hậu ra để đánh bài tình cảm. Mặt mũi sao mà lớn thế? Sự kinh ngạc của cảnh huy đế không kém Sở Du Ninh là bao. Chuyện gì lại khiến Du Ninh hận đến mức muốn diệt cả ngoại tổ nhà mình thế này? Người đã C, H, E, T rồi. Hơn nữa, đó là nhà ngoại tổ của ngươi. Mẫu hậu ngươi cũng không muốn nhìn thấy nhà ngoại tổ xảy ra chuyện. Cảnh huy đế thấy cần phải về cha xem khuê nữ ở phủ anh. Trung thuận bá đã chịu ấm ức gì? Sở Du Ninh cười khẩy. Nếu mẫu hậu biết nhà ngoại tổ suýt hại khuê nữ của bà phải thủ tiết. Người đoán xem mẫu hậu có muốn bò ra khỏi lăng mộ không? Cảnh huy đế nghẹn họng. Trước khi hoàng hậu sinh tứ hoàng tử thì chỉ có Du Ninh là nữ nhi. Đương nhiên là cưng chiều hết mức. Ông ta cũng không chắc hoàng hậu có muốn hay không. Được rồi, biểu ca của ngươi đã đền mạng. Chuyện này cứ thế mà xong. Cảnh huy đế sợ Sở Du Ninh lại không chịu buông tha. Vội vàng kết thúc chủ đề này. Nếu như hôm nay tội này bị đổ lên đầu phủ tướng quân thì sao? Sở Du Ninh muốn biết nếu như hôm nay tội này bị đổ lên đầu Thẩm Vô Cữu. Hôn quân định làm thế nào? Thẩm Vô Cữu sau khi châm cứu tản nhiệt, lại uống thuốc, lúc này cũng đã no bụng. Hiện tại không đến nỗi khó chịu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nghe công chúa bênh vực mình, trong lòng hắn hơi động. Chuyện này, hắn có thể đoán được kết quả tốt nhất là xử tử anh quốc công thế tử. Giáng tước đã là ngoài dự liệu rồi. Ngươi là công chúa của trẫm. Trẫm còn có thể để ngươi thật sự thủ tiết sao? Trẫm đã định rồi, nếu Thẩm Vô Cữu thật sự có tội, phủ tướng quân sẽ biến thành phủ công chúa. Thẩm Vô Cữu không làm được tướng quân thì vẫn có thể làm phò mã. Cảnh huy đế không hề che giấu hành vi hôn quân của mình. Nhìn Thẩm Vô Cữu với vẻ mặt. Ngươi được lợi rồi, Thẩm Vô Cữu. Hừ, nếu thật sự như vậy, còn mong hắn biết ơn sao? Biết cảnh huy đế là hôn quân, không ngờ lại hôn đến mức tùy hứng như vậy. Người mới là muốn để ta thủ tiết đấy chứ. Một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Thà C, H, E, T chứ không khuất phục. Người lại để hắn dựa vào nữ nhân để sống sót. Sở Du Ninh thấy Khánh Quốc đến giờ vẫn chưa có ai tạo phản. Ước chừng là vì cảnh huy đế dễ bị lừa. Thẩm Vô Cữu liếc Sở Du Ninh một cái. Có lúc hắn thấy nàng rất biết đứng ở góc độ của tướng sĩ để nói chuyện. Biết khí tiết của quân nhân. Hiểu được sự không dễ dàng của quân nhân. Một người như vậy, có thể là người trong mơ tham sống sợ chết. Cùng là nữ nhân nhưng lại có thể dùng nữ nhân để đổi lấy đường sống kia sao? Cách chương.